Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531 trước sau đối lập kiếp sợ. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, phía trước dơ hề hề vài người rửa mặt ra tới lúc sau. Quả thực có thể dùng kinh vi thiên nhân tới hình dung. Bắt đầu ra tới nam tử cũng thế, một cái thành thục ổn trọng, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, làn da thành tiểu mạch sắc, nam nhân vị mười phần, tức khắc làm đội ngũ chung không ít 24 đến 25 tuổi nữ nhân khuynh mục mà vọng. Một cái xảo tiểu yên hề, cái này hình dung từ tuy rằng vô pháp hình dung ở một cái nam hài trên người. Nhưng trừ bỏ cái này từ, thật sự là tìm không thấy càng thêm chuẩn xác. Ai làm người này diện mạo tuấn tú một bộ oa oa mặt. Và hiện Sota cũng thế, đặc biệt là cười rộ lên, còn mang theo hai cái lúm đồng tiền, cùng Hạo Nguyệt Lượng Bạch hai viên răng nanh, nhìn qua phúc hậu và vô hại. Chỉ là bọn hắn đều là từ Mạt Thế sống đến bây giờ người. Nhìn đến cặp kia rảo hoạt hắc bạch phân minh chuyển động con ngươi liền biết, người này tất nhiên là cái giả heo ăn hổ phúc hắc nhân vật. Còn có cái kia cửu cấp hài tử, cứ việc không biết vì sao này nhóm người như vậy xuẩn, cư nhiên là một cái hài tử tấn chức đến như vậy cao cấp bậc. Nhưng không thể phủ nhận, phía trước cái kia dơ hề hề hài tử ăn mặc một thân phàng phất vì hắn lượng thân định chế tiểu áo da. Ra tới lúc sau, toàn bộ khí chất đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ở bọn họ nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, cặp kia đen lúng liếng mắt to mục không nhìn thẳng. Trắng nọn tay nhỏ gắt gao nắm hắn bên cạnh cái này bên trong xấu nhất hắc gầy cười rộ lên lại pha. Hiện gian trá bất quá 1m6 nhiều nam tử, xứng với kia trắng nọn thả trong khoảng thời gian này dưỡng chắc nịch chút tràn đầy trẻ con phì. Khuôn mặt nhỏ, sông thoát thoát giống như là Quan Âm ngồi xuống thiện tài đồng tử. Cố tình như vậy nhìn như lại mang theo một tia ngượng ngùng. Quả thực lại vô tội lại đáng yêu. Cơ hồ làm chung quanh có mũi tử đội ngũ đều nhịn không được vây quanh lại đây. Đương nhiên cũng là ở 10 mét có hơn không dám dựa vào thân cận quá. Rốt cuộc bọn họ đã có đóng dự địa phương. Ai cũng không nghĩ tới a, vừa mới đi vào chật vật bất kham. Đặc biệt là cái kia cõng kiếm nữ nhân quả thực cả người là huyết. Thả mấy mét ở ngoài đều có thể đủ ngửi được từ trên người nàng phát ra tanh hôi hương vị. Hơn nữa kia trưng tràn đầy dơ bẩn mặt. Nói thật nếu không phải dáng người, bọn họ thật sự cho rằng nàng là cái nam nhân. Nhưng ra tới lúc sau, này đó nam nhân thiếu chút nữa điên cuồng. Không thi phấn trang, khuôn mặt nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo. Thậm chí so thượng đội ngũ trung hóa trang mỹ lệ nữ nhân. Ăn mặc một thân áo da đêm kia rảo hảo dáng người đột hiện rơi tới tận cùng. Bất quá bao vây vẫn là quá kín mít. Kỳ thật chính yếu chính là, trước sau đối lập mang đến khiếp sợ ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy nữ nhân này càng thêm xinh đẹp. Rốt cuộc trong căn cứ không phải không có còn sống tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng những cái đó nữ nhân bọn họ có thể nhìn đến, nhưng sớm bị có thế lực người bao dưỡng, còn có thể chờ được đến bọn họ. Đương nhiên những cái đó có bản lĩnh mỹ nữ cũng không ít. Bất quá ai sẽ đem chính mình làm cho cùng các nàng giống nhau nan kham. Lại nói, thân là cường đại dị năng giả mỹ nữ, không cần phải lao tâm lao lực. Nàng nghĩ muốn cái gì tự nhiên sẽ có bó lớn người theo đuổi dâng lên. Một cái khác, đồng dạng da bạch mạo mỹ, đồng dạng có rảo hảo dáng người cùng mỹ lệ dung mạo. Hơn nữa cái này mỹ nữ liếc mắt một cái nhìn qua liền cho người ta một loại hiền lành cảm giác, thập phần hảo thân cận. Chỉ là trước mặt mọi người người nhìn thấy nàng khí chất nổi bật đi tới cái kia hắc gầy nam tử bên người, duỗi tay ôm cái kia nhìn qua phấn nộn trắng nõn mập mạp đáng yêu tiểu gia hỏa nhi là lúc lưu lại chỉ là hết đợt này đến đợt khác tiếng thở dài. Nguyên lai nàng có con trai, nguyên lai trượng phu của nàng là như vậy một cái khó coi người. Hết chương.